Bá Vương Vũ Trụ, chương 3, 3, Nhị Thập Bát Tú 28 gia tộc siêu đẳng và tinh cầu thứ 30 truyền thuyết không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà ơi cho con hỏi là tại sao bao quanh chính cung lại được bao quanh bởi khu vực Nhị Thập Bát Tú vậy cha? À, cha sẽ nói sau. Bây giờ lấy sách cho cha trước đi. Ạch, nó đi từ đó đến chính cung. Tới Nhị Thập Bát Tú, nó thấy các biển hiệu như là Lê Gia, Nguyễn Gia, Lý Gia, trên các đình viện gần đó. Nó đoán là Nhị Thập Bát Tú là 28 tinh cầu xung quanh thiên địa cầu và Lê Gia, Lý Gia, Nguyễn Gia gì gì đó là những gia tộc trấn thủ 28 tinh cầu đó. Về đến nơi, cha nó nói, nào, Nhị Thập Bát Tú, đây, con đọc đi. Nó nhận quyển sách từ tay cha, đọc sơ qua và hiểu ngay. Có tổng cộng 28 tinh cầu xoay quanh thiên địa cầu. Về điểm này nó đúng, nhưng những gia tộc nói trên không trấn thủ mà cai trị những tinh cầu đó. Danh sách những tinh cầu cùng với gia tộc tương ứng là Lý gia trấn liệt hỏa cầu, Trần gia trấn hồng thủy cầu, Lê gia trấn cuồng khí cầu, Nguyễn gia trấn thổ trấn cầu, Hạ gia giữ thảo mộc cầu, Trung gia giữ thiết kim cầu, Thượng gia giữ cơ năng cầu, Diêu gia giữ hư không cầu, Luận gia trì nhật quang cầu, Bàn gia trì nguyệt ám cầu, Thành gia trì mệnh sinh cầu, Bành gia trì vong tử cầu, Dương gia trì thời gian cầu, Tần gia trì không gian cầu, Tề gia trì dược thảo cầu, Oán gia trì cầm thú cầu, Triệu gia cai bạo lôi cầu, Đường gia cai sắc phong cầu, Chu gia cai kiến thức cầu, Kim gia cai sức mạnh cầu, Trịnh gia trì thiên diễn cầu, Phạm gia trì hỗn độn cầu, Ngô gia trì đại đạo cầu, Đào gia trì hồng mông cầu, Ân gia giữ bát quái cầu, Hàn gia giữ ngũ hành cầu, Lương gia giữ nguyên tố cầu, Trình gia giữ đạo nguyên cầu. Đọc tới đây, Quốc toàn thân run lên. Hóa ra có cả đống gia tộc hùng mạnh trấn giữ 28 hành tinh lớn không thua gì thiên địa cầu. Xem ra sứ mạng thống nhất vũ trụ của nó khó thành công. Bất ngờ không? Tiếng kêu của cha nó đưa nó về thực tại. Dạ có. Hà hà, cha còn biết một chuyện khác còn làm con bất ngờ hơn đấy. Là gì thế cha? Thiên địa cầu và Nhị Thập Bát Tú cộng lại là 29 tinh cầu. 29 tinh cầu ở giữa vũ trụ. Tuy nhiên còn có một truyền thuyết truyền đời qua miệng của gia tộc ta. Tinh cầu thứ 30. Tinh cầu thứ 30. Cha nói rõ hơn được không? Tương truyền rằng có một người ở Huỳnh Gia đạt tới Thượng Thừa Kỳ. Bát quái cảnh đỉnh phong đã thử dùng sức bình sinh kết hợp Nhị Thập Bát Tú. Người đã thành công và đặt tên nó là Nguyên Tố Cầu. Sau đó ông định thử kết hợp nguyên tố cầu với thiên địa cầu. Vậy ông ấy có thành công không? Không, và ông ấy thậm chí còn mất mạng. Sau đó nguyên tố cầu vì đang kết hợp mà không thành nên cũng trở lại như cũ. Vậy nếu ông ấy thành công, ông ấy sẽ đặt tên cho tinh cầu đó là gì? Cha không biết, nhưng trước khi chết ông ấy có nói câu gì đó như là ta vẫn sẽ sống để hoàn thành thiên địa cầu. Không biết nó có ý nghĩa gì nhưng cha dám ông định đặt tên cho nó là thiên địa cầu đấy. Hả, vậy chứ lúc đó thiên địa cầu có tên khác sao? Ừ, sau vụ đó người dân Huỳnh Gia mới gọi tinh cầu này là thiên địa cầu. Chắc để tưởng nhớ vị kia. Lúc này, tiếng của bằng hữu dội vào đầu Quốc. Bíp, cậu chủ có nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Tu thập nhị đạo, yêu cầu cậu tu tới cảnh giới thấp nhất của thập nhị đạo. Phần thưởng là gói quà bắt đầu. Một tòa linh bảo linh thần cung, một bộ sách, chân thư, và 30.000 điểm tích lũy. Phải chăng cậu muốn tiếp nhận? Tiếp nhận, lúc này có một cô bé cỡ 12 tuổi đi ngang qua Quốc. Nhìn thấy cậu, cô bé đỏ mặt và quay đi. Quốc còn chưa hiểu mô tê gì đã ăn một chưởng vào mặt. Một lão bà nói, chưa gì mà đã tán đệ tử ta à, muốn chết sao? Cha nó liền nói giải vây. Là kiểu cô nương đây nhìn thấy tiểu thái tử rồi quay mặt đi chứ con tôi đã làm gì cô nương đâu. Hừ, lần sau thì tiểu thái tử này. Hả? Tiểu thái tử, à nếu vậy thì không sao. Ta cũng tha lỗi cho. Ạch, câu này là do cả hai cha con quốc cùng cảm thán bà. Tuần tiếp theo, bíp, chúc mừng cậu chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tu thập nhị đạo, nhận được phần thưởng là một gói quà bắt đầu. Một tòa linh thần cung, một bộ sách, chân thư và 30.000 điểm tích lũy. Bíp, hiện giờ cậu chủ có một bộ sách, chân thư. Liệu cậu chủ muốn lĩnh ngộ trong đầu hay muốn in ra thành sách đọc? Lĩnh ngộ trong đầu. Bíp, đã lĩnh ngộ xong. Bíp, cậu chủ có một gói quà bắt đầu. Phải chăng muốn nhận? Nhận, đang mở. Bíp, đã mở xong. Gói quà bắt đầu của cậu chủ gồm dẫn hỏa thuật, dẫn thủy thuật, gói đan bắt đầu, bộ dụng cụ chiêm tinh đế cấp, bộ dụng cụ thập nghệ vương cấp, giám định thuật, nguyên tố thuật, ngũ hành thuật, bát quái thuật, thiên diễn kinh, hồng mông kinh, tinh huyết phù văn, hồn phù văn, hỗn độn kinh, hỗn độn phù văn, hồng mông phù văn, thiên diễn phù văn, đại đạo phù văn, đạo nguyên phù văn, bát quái phù văn, bộ sách, vật, bộ sách, nghệ, tứ khí quyết, đạo nguyên kinh, và kho lịch sử của nhị thập bát tú. Đù, nhiều vãi. Bíp, bây giờ cậu chủ có gói đan bắt đầu. Phải chăng muốn nhận? Nhận. Bíp, đã mở xong. Gói đan bắt đầu của cậu gồm 50 viên thăng thần đan, 100 viên thăng đạo đan, 1.000 viên thăng nguyên tố đan, 10.000 viên thăng bát quái đan và 40.000 viên thăng ngũ hành đan. Bíp, hiện giờ cậu có thiên diễn kinh, hồng mông kinh, hỗn độn kinh, đạo nguyên kinh, phải chăng muốn lĩnh ngộ hay in sách? Lĩnh ngộ. Bíp, hiện giờ cậu có tinh huyết phù văn, hồn phù văn, hỗn độn phù văn, hồng mông phù văn, thiên diễn phù văn, đại đạo phù văn, đạo nguyên phù văn, bát quái phù văn, phải chăng muốn dung nạp vào cơ thể? Dung nạp. Bíp, hiện giờ cậu có bộ dụng cụ thập nghệ vương cấp, bộ dụng cụ chiêm tinh đế cấp, phải chăng muốn cất vào nơi đâu? Vào thập nghệ các đi. Bíp, bây giờ cậu chủ có một tòa linh thần cung, liệu muốn đem cất kho hay xài ngay bây giờ? Đặt ở bên cạnh tòa nguyên tố cung đi. Đang đặt, bùm, một tiếng lớn kinh thiên động địa ở phía trước phòng ngủ của nó. Quốc hiểu là tòa linh thần cung đã được đặt. Nó đi ra ngoài thì thấy choáng ngợp. Tòa linh thần cung này có rất nhiều tòa nhà, y như là huỳnh gia thủ phủ thu nhỏ vậy. Hai bên đường đi thì trồng tre xanh làm bóng mát. Những ai đang cơn nóng giận mà đi vào trong đây cũng phải vui vẻ làm lành với mọi người. Vào trong chính điện, quốc mới biết đây mới là đỉnh cao của dầu. Sàn lát bằng kim cương, khảm vân ngọc và hoàng ngọc hai bên viền. Tường khảm lam ngọc, màu hồng ngọc, trần mang màu giống như ngọc lục bảo. Khảm tía ngọc rải rác, cửa vào thì làm từ một trong những loại gỗ đắt tiền nhất thiên địa cầu, gọi là cao niên mộc. Những loại đá quý nói trên nếu ở trái đất mà biết cách sử dụng thì có thể chữa bệnh nào cũng được và có thể trở thành vũ khí giết người bằng cách làm phân giã nguyên tử người. Bíp, chúc mừng cậu chủ đã mở khóa uy danh thương hành. Tiền tệ là điểm uy danh, làm người khác sợ. 2. Kính phục. 10. Bất tuân. 3. Khinh thường. 20. Bíp, chúc mừng cậu chủ mở khóa đế vương thương hành. Tiền tệ là đế vương điểm. Bíp, bá vương thương hành vừa nâng cấp, có thêm tính năng mới. Có qua có lại, cậu chủ cũng có thể bán đồ cho bá vương thương hành nhận điểm tích lũy. Bíp, chúc mừng cậu chủ đạt được danh hiệu tiểu thương buôn, tam thương hành, nhận được 30.000 điểm tích lũy và 50.000 đế vương điểm. Bíp, phát động nhiệm vụ, tu lên tầng 2, yêu cầu trong một năm phải tu lên một tiểu cảnh giới của thập nhị đạo. Phần thưởng là gói quà sơ đẳng, bộ công pháp thiên địa tu, một bộ sách, ma thư, một bộ sách, thần thư, một bộ sách, tiên thư, một bộ sách, quỷ thư, và 30 triệu điểm tích lũy. Phải chăng muốn tiếp nhận? Người nói đủ chưa? Tiếp nhận. Cách chương.